Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 444, Thiên Chi chú ấn. Cầu khen thưởng. Shirakawa cùng Pakura ngồi ở Hokage Nham Chi trên, mắt nhìn xuống Konoha thôn, trò chuyện 2 giờ, tận tình tận hứng, liền phẳng như ban đầu trong sa mạc sơ ngộ một dạng, bất quá cùng nơi đó cảnh giác khác nhau. Lúc này hai người lại buông ra tâm tư, trừ ra cần phải nhiệm vụ liên hệ không thể nói ở ngoài. Nói chuyện trời đất, tương đối tận hứng, tạp no chí no trùng ừ. Pakura đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế nào? Shirakawa hỏi. Thời gian này, trận đầu khảo thí cũng nhanh muốn kết thúc. Chúng ta kết thúc nói chuyện đi. Pakura nhìn trên trời mặt trời, hướng Shirakawa nói. Ừ. Shirakawa ngẩng đầu lên. Thời gian đối với ở hiện tại hắn mà nói, rất vô ý thức. Liền cũng nhàn nhạt điểm một cái. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là lúc sau cũng không phải là không có lúc nói chuyện giữa. Vậy gặp lại sau. Pakura chào hỏi. Kết một cái biết chi ấn. Bản thân nổ thành một trận khói nhẹ biến mất. Được rồi. Gặp lại. Shirakawa nhìn Pakura giải trừ ảnh phân thân. Đem chính mình gương mặt bắp thịt dãy dụa. Biến trở về xuyên bách dáng vẻ. Giống vậy biết một cái biết chi ấn. Cũng nổ thành một đám khói trắng biến mất. Hai người ở chỗ này nói chuyện, đều là ảnh phân thân mà thôi. Ngay tại Shirakawa cùng Pakura kết thúc ảnh phân thân sau đó, tại Konoha trong trường thi, rõ ràng cùng hai cái tiểu đồng bọn đã kết thúc trận đầu thi viết thi. Thành công tấn cùng, tiến vào trận thứ hai dã ngoại thi sinh tồn. Địa điểm là Konoha tử vong trong rừng rậm. Tử vong rừng rậm ở ngoài, trừ đi nhóm lớn học sinh. Shirakawa cùng Pakura các loại chờ một đám các thôn đảm đương thượng nhẫn giống vậy bên ngoài quan sát, chuẩn bị đưa bọn thủ hạ vào trường thi. Đầu tiên từ Konoha giám khảo Mitarashi Anko hướng rất nhiều thí sinh tuyên bố khảo thí đề mục, thu thập một tổ hai phần ngày địa quyển trục, tiến vào tử vong trong rừng rậm tháp. Thời gian lấy 5 ngày làm hạn định, trừ muốn đoạt lấy quyển trục ở ngoài, còn cần đủ loại dã ngoại sinh tồn thực tập. Đề thi có thể nói là có một chút khó khăn. Lúc nào cũng có thể gặp người chết. Cho nên Konoha chuẩn bị một hạng đồng ý thư. Cũng vừa là sinh tử hình. Trong cuộc thi chết, không nhốt bọn họ sự tình. Xuyên bách lão sư, rõ ràng nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Đi đi, cẩn thận một chút. Shirakawa gật đầu một cái. Nhượng rõ ràng bọn họ đi lấy cái kia Konoha nữ nhẫn đưa cho đồng ý thư. Loại này thi sinh tồn, đối với thường xuyên đi theo Yabuza chạy khắp nơi tới uổng nói, lại dễ dàng bất quá. Lại nói Yabuza thật đúng là giúp một đại ân a. Phải, rõ ràng gật đầu một cái. Với hai cái tiểu đồng bọn cùng đi Mitarashi Anko nơi đó nhận liên quan đồng ý thư. Tiếp theo đổi lấy quyển trục hành động. Sau đó đem các thí sinh từ khác nhau địa điểm bỏ vào tên là tử vong rừng rậm khảo thí địa điểm. Theo các thí sinh tiến vào trường thi. Shirakawa các loại. Chờ. Một đám khác. Đừng. Thôn đảm đương thượng nhẫn cũng bị Konoha các ninja ngăn cản ở bên ngoài. Không cho phép tiến vào bên trong. Bởi vì toàn bộ trường thi tương đối lớn. Nếu như có thù gì giết. Liền không dễ chơi. Mặc dù nói có Konoha nhẫn giả giám thị, nhưng là muốn thoát thân. Đối với Shirakawa nói là một kiện phi thường dễ dàng sự tình. Bất quá hắn vẫn nhịn được. Một cái trường thi phạm vi quá nhỏ, mà còn bên trong giám thị Konoha nhẫn giả. Nếu như hắn bắt Sukaku nói, rất có thể liền sẽ bộc lộ. Cho nên vẫn là rất dứt khoát đợi tại Konoha trong thôn. Hưởng thụ mỹ thực. Chờ đợi kết quả thật tốt. Tại trận thứ hai khảo thí sau ngày thứ năm, Shirakawa nhận được thông báo. Đi Konoha trung nhẫn tháp. Ở đó, kết quả thi đã đi ra. Hạ nhẫn nhóm bị xếp thành tiểu đội. Đứng chung một chỗ, Shirakawa không ra ngoài dự liệu từ trong những người này. Tìm tới rõ ràng chi tiểu đội kia. Cái này đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu tử. Lúc này sắc mặt hiện ra mệt mỏi. Mang trên mặt một cổ thống khổ. Tựa hồ bị thương gì. Thật giống như đụng phải cái gì không được sự tình. Shirakawa nhìn vẻ mặt thống khổ rõ ràng. Hơi kinh ngạc. Theo hắn nghĩ pháp. Uổng phí trận này khảo thí. Là tương đối dễ dàng sự tình. Toàn bộ trong trường thi. Duy nhất có thể cùng hắn đối kháng. Cũng chỉ có bạo tàu Naruto cùng chứa Sukaku Gaara. Bất quá gặp hai người kia. Cái này tiểu gia hỏa lựa chọn. Cũng nhất định là thoát được. Không sẽ cùng chi đụng đúng. Ừ. Shirakawa nhìn rõ ràng. Chỉ thấy cái này tiểu gia hỏa chân mày sâu mặt nhăn. Đưa tay che đậy thoáng cái cổ. Tựa hồ chịu đựng thống khổ gì. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Là Orochimaru. Hắn ngược lại quên. Orochimaru cũng lẻn vào đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia. Phỏng chừng cũng là đối thoại hạ chú ấn. Orochimaru. Shirakawa nhíu chặt mày. Nghiêng đầu qua. Nhìn về phía đứng ở hắn một bên cái kia âm nhẫn thôn cái kia nhẫn đầu. Chỉ thấy hắn chính mang theo cười tà. Nhìn trong sân rõ ràng cùng Sasuke. Rõ ràng cho thấy đang đánh lấy hai người chủ ý. Ừ. Orochimaru dịch dung âm nhẫn nhẫn tóc hiện tại Shirakawa nhìn chăm chú. Quay đầu, nhìn về phía cái này cũng không xuất chúng nham nhẫn. Nhíu mày, ngay tại Shirakawa cùng Orochimaru tiến hành thị lực giao phong thời điểm. Bởi vì năm nay trung nhẫn khảo thí đặc thù, khiến cho nguyên bản thành công tấn cùng nhân viên hơi quá nhiều. Bởi vì trận thứ ba khảo thí có đại danh xem cuộc chiến. Cho nên dự thi số người nhất định không thể quá nhiều. Cho nên đi ngang qua trận thứ hai khảo thí sau đó, có chút vết thương chồng chất thí sinh trên người, lại tăng thêm một tầng vòng loại. Từ thành công trải qua 32 danh học sinh, có nham ẩn thôn học sinh. Bên trong đào thải hết 12 người, chỉ để lại 20 danh học sinh. Lấy tiến hành 10 trận tỉ thí thi đấu. Tại giám khảo hỏi bên dưới, mang kính mắt Yakushi Kabuto chủ động buông tha tấn cùng tài liệu. 31 danh thí sinh. Tại bảng điện tử quyết định bên dưới. Uchiha Sasuke cùng xích đỗng gai. Tại giám khảo Gekko Hayate nhìn chăm chú bên dưới. Bắt đầu trận đầu đào thải tỉ thí. Rõ ràng. Shirakawa nhìn trận đầu khảo thí tỉ thí. Kéo qua rõ ràng. Xuyên bách lão sư. Rõ ràng mặt đầy thống khổ. Trước đừng bảo là, Shirakawa cau mày, ngăn cản bạch thoại, phiết đầu nhìn một chút cổ của hắn. Quả nhiên chỉ thấy hắn trên cổ, có ba cái màu đen ký hiệu, bị Orochimaru gieo xuống chú ấn. Hô, hút, Shirakawa đưa tay đáp đến rõ ràng cổ chú ấn trên, dùng chakra giúp hắn thư giãn thống khổ. Loại này chú ấn là tiên thuật chakra. Trừ ra Orochimaru ở lại bên trong tinh thần ký hiệu, kỳ thực bản chất cũng là một loại tiên thuật năng lượng. Đối thoại mới có lợi, cho nên hắn không có trực tiếp khu trừ, mà chẳng qua là giúp rõ ràng khu trừ thống khổ, tạm thời giúp ngươi ngưng đau. Chờ một chút kết thúc dự tuyển sau khi trở về, ta lại nói rõ với ngươi. Shirakawa nói, vâng, cảm ơn ngài, mặt trắng sắc được không ít. Hướng Shirakawa gật đầu một cái. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Người sau lưng ảnh chợt lóe, xuất hiện một tên Konoha nhẫn giả. Xuyên bách thượng nhẫn. Tên này Konoha nhẫn giả nhìn đưa lưng về phía mình Shirakawa. Lên tiếng chào hỏi. Làm gì? Shirakawa lạnh nhạt nói. Tại Konoha sân trên, nếu như là thí sinh trong lúc đó sự tình, hắn ngược lại không có vấn đề. Nhưng là Orochimaru chạy vào đi. Chính là Konoha trách nhiệm. Chúng ta Hokage đại nhân mời ngươi qua. Konoha nhẫn giả nói. Ta cũng đang muốn tìm các ngươi Hokage hỏi điểm sự tình. Shirakawa âm mặt xoay người. Nhìn tên kia Konoha nhẫn giả nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.